Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Biên Thành Thần Thám. Lớp huấn luyện xử lý tại Thiên Nam Trường Cảnh sát, tỉnh Sở mặc dù có cũng đủ lớn phòng họp đương làm lớp học. Rốt cuộc còn thì không bằng tại trường cảnh sát như vậy thuận tiện. Các loại giảng bài tư liệu, thiết bị, trường cảnh sát càng đầy đủ hết. Hơn nữa tại trường cảnh sát khai mở lớp, đệ tử dừng chân cái gì đều tốt an bài. Nếu như tại tỉnh sở khai mở lớp, đệ tử tự muốn an bài tại phụ cận khách sạn vào ở rồi. Ăn cơm cũng phải ở đơn vị canteen. Trong lúc vô hình gia tăng rồi chi, đã gia tăng rồi gánh nặng, trường cảnh sát tựu không sao cả. Bọn hắn nhiều người, tạm thời gia tăng như vậy 70 người, hoàn toàn không nói chơi. Thực túc an bài không tốn sức chút nào. Lúc cách một năm về sau lần nữa trở lại trường cảnh sát, Vương Vi tự nhiên có xa cách từ lâu gặp lại cảm giác thân thiết. Còn không, tự động tự giác đương làm nổi lên hướng dẫn du lịch cho Bạch Kiều Kiều, Hạ Dũng, Lô Thái bọn người giới thiệu trường học tình huống. Trong bốn người, trừ hắn ra chính là Bạch Kiều Kiều trẻ tuổi nhất, rời đi trường học không mấy năm, hơn nữa cũng là Thiên Nam Trường Cảnh sát tốt nghiệp, nghiêm túc là Vương Vi học tỷ. Trở lại trường cảnh sát, tự cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Tỉnh sở đối với lần này lớp huấn luyện phi thường coi trọng, tiếp đãi công tác làm được phi thường đúng chỗ. Tại cảnh cửa trường học tựu kéo Hoành Phi vạt áo lấy bàn công tác, chuyên môn an bài nhân viên ở chỗ này tiếp đãi đến từ toàn bộ tỉnh các nơi châu thành phố cảnh sát. Hình sự tinh anh, tượng Vương Vi như vậy lái xe tới, chuyên môn an bài một cái trường cảnh sát đệ tử lên xe, dẫn bọn hắn đi báo danh. Còn có một chút địa châu thành phố đồng chí là nhờ xe tới. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Vương Sở như vậy cố chấp, có thể mượn đến xe con. Ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay là báo danh, ngày 2 tháng 6 chính thức khai mở lớp. Dựa theo chương trình học an bài, phía trước vài ngày đều là tỉnh sở chính mình an bài chuyên gia cùng với trường cảnh sát thâm niên lão sư cho mọi người đi học. Bộ ở phía trong lão chuyên gia phải chờ tới ngày 7 tháng 6 mới có thể tới. Hơn nữa trước chỉ qua đến một vị khác hành trình sắp xếp đến hơn 10 số. Đến bọn hắn cái kia tầng cấp lão chuyên gia, mỗi ngày đều là rất bận rộn. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là tỉnh sở chính trị bộ giáo dục huấn luyện, nơi một gã gọi Ninh Hồng cô nương trẻ tuổi, ước chừng tại 22-23 tuổi bộ dạng. Trên mặt còn lưu lại lấy vài phần ngây thơ. Cứ việc ăn mặc thẳng đồng phục cảnh sát, nhìn về phía trên tư thế hiên ngang, thực sự khó nén đầu lông mày đuôi mắt cái kia một vòng trẻ trung. Tại Vương Vi bọn người đưa lên giấy chứng nhận cùng thư giới thiệu về sau, Ninh Hồng liền la hoảng lên. Y-a-a, người chính là Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội, ngài khỏe. Nói xong, cô nương này tựu hai chân nghiêm, cho Bạch đại đội đã thành một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Bạch Kiều Kiều khóe miệng khó được lộ ra mỉm cười, cho Ninh Hồng gật đầu đáp lễ. Nàng mặc lấy quần áo thể thao, nhưng lại không có phương tiện nhấc tay hoàn lễ. Bất quá nhìn ra được, Bạch đại đội đối với Ninh Hồng ngoài dự đoán mọi người, khoa trương thần thái, thoảng qua có chút kinh ngạc. Nàng lại không phải là cái gì minh tinh. Ninh Hồng dùng đắc lấy như vậy kinh hỉ ư, Bạch đại đội, ta còn là bảo ngươi Bạch tỷ, gọi Bạch đại đội rất tốt phân. Nhìn ra được, cô nương này giống như Hạ Dũng là từ trước đến nay thuộc tính cách, cũng không đi quản Bạch đại đội có đồng ý hay không, tự chủ trương gọi lên Bạch tỷ. Cũng may Bạch Kiều Kiều từ trước không ngại những này hư đầu ba não mấy cái gì đó. Ngươi yêu tên gì tùy tiện, chỉ cần không để cho Bạch đại đội đổi tên đổi tính là được. Lập tức cười gật đầu tán thành, Bạch tỷ ngươi biết không, ta tốt nghiệp đại học về sau sở dĩ lựa chọn đến công an cơ quan đi lên lớp, cũng là bởi vì năm đó xem qua ngươi đang ở đây trên báo chí đưa tin sự tích. Ta còn xem qua hình của ngươi. Trời ạ, ngươi mặc lấy đồng phục cảnh sát bộ dạng đẹp quá, đẹp quá. Siêu cấp xinh đẹp, quả thực khốc đập chết. Ninh Hồng mới mặc kệ quanh thân một đống lớn người, lôi kéo Bạch Kiều Kiều tay, cười cười nói nói, líu díu dừng không được miệng. Nhắc tới cũng kỳ, dĩ vãng bất kể là ai, nhìn thấy mặt lạnh lạnh khẩu Bạch Kiều Kiều, vô luận nam nữ đều khí vì chi đoạt, tự nhiên mà vậy không dám lỗ mãng. Tại Ninh Hồng trước mặt lại một chút tác dụng cũng không lên. Cô nương này tự động không để ý đến Bạch Kiều Kiều lãnh đạm, trực tiếp kéo tay của nàng, đem nàng trở thành khuê mật. Đụng phải như vậy, tung xem như Bạch đại đội cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhịn nhịn. Bạch tỷ, ta một mực thậm chí nghĩ đi biên thành tìm ngươi ấy nhỉ, chính là không tìm được cơ hội. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta cùng một chỗ chiếu trương tấm tương hợp cái ảnh được không? Ninh Hồng thập phần hưng phấn, nắm Bạch Kiều Kiều tay sôi nổi, cao hứng đắc không được. Tốt, Bạch đại đội trên mặt tuy nhiên không còn là lạnh lùng như băng, tiếc lời nói như vàng, tính cách có lẽ hay là không đổi được. Ai, vị này đồng chí, phiền toái ngươi giúp chúng ta chiếu cái thân mật ư? Ninh Hồng không khỏi phân trần, liền đem camera nhét vào Vương Vi trong tay. Cái này đương lúc Vương Sở chẳng những lưng cõng ba lô của mình, trong tay còn mang theo Bạch đại đội cặp da, mười phần một cái tiểu người hầu bộ dáng, cũng khó trách Ninh Hồng trực tiếp coi hắn là thành cảnh vệ viên. Yes sir, mỹ nữ có lệnh. Vương Sở từ trước phải không dám chối từ, cái khác thời không làm hơn 40 năm độc thân cầu. Vương Sở cơ hồ được mỹ nữ khát khao chứng, tại tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử trước mặt chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Tính cách cũng trở nên đặc biệt ôn nhu, hoàn toàn có thể lý giải. Huống chi đây là cho Bạch đại đội chụp ảnh, Vương Sở nói đó có không vui, lập tức bưng camera, răng rắc cho hai người một hơi soi 7-8 tấm. Vương Vi mặc dù không có chuyên môn luyện tập qua chụp ảnh kỹ thuật, nhưng thân là cảnh sát hình sự, chụp ảnh trình độ tương đương không thấp, chắc hẳn cái này ảnh chụp giặt rửa sau khi đi ra, nên vậy hội làm người vừa lòng. Ai, Ninh Hồng, ảnh chụp đến lúc đó nhớ rõ nhiều giặt rửa mấy bộ, cho ta một bộ. Vương Vi tương tương cơ trả lại cho Ninh Hồng, vừa cười vừa nói, cũng là một bộ từ trước đến nay thuộc ngữ khí, khiến cho hai người bọn họ hình như là người quen biết cũ đồng dạng. Ai ngờ Ninh Hồng nhìn về phía trên tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu không phải tốt như vậy lừa dối, liếc nhìn hắn một cái, cảnh giác nói, ngươi là ai, tại sao phải cho ngươi một bộ? Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi, phiền muộn nói, ta là Vương Vi, cùng Bạch đại đội là đồng sự. Không phải mới vừa cho ngươi xem giấy chứng nhận ư? Chúng ta đều là theo biên thành đến. Ngươi, chính là Vương Vi. Đột nhiên, Ninh Hồng lại là một tiếng thét lên, đem bả người chung quanh giật nảy mình. Nguyên một đám hướng bên này nhìn sang, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cô nương này làm sao vậy? Ninh Hồng mới mặc kệ nhiều như vậy, lại kéo lại Vương Vi tay, kêu lên, ngươi thật là Vương Vi. Vương Sở lập tức tốt không xấu hổ, vội vàng bất động thanh sắc mà theo Ninh Hồng non mềm trong bàn tay nhỏ đem mình thô ráp bàn tay lớn rút ra, vừa cười vừa nói, Vương Vi lại không phải là cái gì danh nhân, có cái gì tốt giả mạo, yên tâm, ta chính là Vương Vi, không thể giả được. A, ngươi quá khiêm nhường, ai nói ngươi không phải danh nhân, ngươi lão nổi danh. Hôm trước trên báo chí báo đáp đạo qua ngươi thì sao? Ngươi hiện tại đúng vậy biên thành thần thám. Ninh Hồng nói xong, lại dẫn nhảy về phía trước ý tứ, đem bà Hạ Dũng cùng Lô Thái thấy trợn mắt há hốc mồm. không phải vị cô nương này thật là tỉnh sở chính trị bộ nhân viên công tác tỉnh phòng công an. Đó là rất cao lớn hơn địa phương. Chỉ cần nhắc tới lên, lập tức tự làm cho người ta cảm thấy một cổ trang nghiêm túc mục khí tức đập vào mặt. Làm sao sẽ an bài như vậy một cái hoạt bát cô nương đến làm tiếp đãi công tác, chẳng lẽ bọn hắn gặp giả cảnh sát? Vương Vi lúc này mới nhớ tới, mình quả thật lại lên một hồi báo chí, lần trước ngàn dặm xa xôi đi giải cứu bị lừa bán Lục Hiểu Đình. Hắn lên một lần báo chí, bất quá lần kia chủ yếu là đưa tin Hồng Phong, đưa tin Thiên Nam tỉnh công an cơ quan kiên quyết đả kích lừa bán con gái nhi đồng tội phạm hình sự. Tội quyết tâm, Vương Vi đám cụ thể xử lý án nhân viên, chỉ là tại trên báo chí nhẹ nhàng dẫn qua. Không có chiếm cứ quá lớn độ dài, lần này khen ngợi đại hội, nhưng lại dùng hắn làm chủ. 4 giờ, phá hoạch đọng lại 5-6 năm hàng loạt cưỡng gian án giết người. Cái thành tích này, xác thực đáng giá ghi lại việc quan trọng. Báo tỉnh cùng tỉnh đài truyền hình dùng hắn với tư cách đưa tin nhân vật chủ yếu. Hoàn toàn nên vậy, chỉ là Ninh Hồng cô nương này nói được không khỏi quá khoa trương điểm. Biên thành thần thám, Vương Sở không nghĩ qua là thành Sherlock Holmes. Bạch tỷ, phiền toái ngươi, cho chúng ta hợp cái ảnh được không nào? Ninh Hồng thật đúng là không chê phiền toái. Càng không khách khí, không chút khách khí lại đem camera nhét vào Bạch Kiều Kiều trong tay. Ngay Bạch Kiều Kiều đều bị nàng trêu chọc nở nụ cười. Cố nín cười, bưng lên camera. Nhận thức chân chân cho hắn lưỡng cũng vỗ 7-8 g tấm. Cũng may chụp ảnh thời điểm, Ninh Hồng coi như quy củ, không có kéo Vương Vi cánh tay, mặt hướng hắn lộ ra, si mê, biểu lộ. Nếu thật là như vậy, cái này ảnh chụp vừa ra tới, Vương Sở nhảy vào Hoàng Hà đều giặt rửa không rõ, Đường Y nhất định sẽ khóc cái suốt đêm. Mễ Lan cũng sẽ hung hăng khinh bỉ hắn. Thật vất vả, Ninh Hồng tăng vọt tình cảm mãnh liệt khôn ngoan hơi có điểm mất đi. Rốt cục nhớ lại chính mình thân là tiếp đãi nhân viên chức trách, liên tục không ngừng mà cho 4 người công việc báo danh thủ tục, cho bọn hắn phân phối phiếu phòng cùng cơm thẻ, đơn giản đem bả lớp huấn luyện quy củ nói một chút. Bình thường mà nói, loại này lớp huấn luyện quy củ cũng sẽ không quá nghiêm. Dù sao đệ tử đều là đến từ toàn bộ tỉnh các địa châu thành phố cảnh sát hình sự tinh anh. Không phải mới vừa vào học trường cảnh sát đệ tử, tỉnh sở đầy đủ cân nhắc đến nơi này một điểm. Đương nhiên, ghi tại trên giấy điều khoản thật là nghiêm khắc, nhưng ai hội thật sự đem những này trên giấy mấy cái gì đó đương làm hồi sự nì trên thực tế nên làm như thế nào? Đoàn người đều tâm lý nắm chắc, Vương Vi bọn họ là cùng ngày đi ô tô tới, đến đã là buổi chiều. Cái này điểm, không sai biệt lắm đại đa số đệ tử đều đến. Ngày quốc tế thiếu nhi cùng ngày tự là thuần túy báo danh. Không có mặt khác hoạt động an bài, ở trường học căn tin ăn cơm tối xong, Vương Sở vốn ý định tại trong sân trường bóng bảy ngoặt. Ôn lại thoáng một tí ngày cũ ôm ấp tình cảm, cũng tốt hướng mọi người chứng Vương Sở là phong nhã chi sĩ. Ai ngờ Bạch đại đội đem chén đĩa vừa thu lại, bước đi tới, nói với hắn, Vương Vi, năm dặm đường bên kia ngươi thục, nơi đó là quả vặt một đầu phố. Chúng ta trước kia thường xuyên qua bên kia ăn đồ nướng uống bia. Vương Vi có chút kinh ngạc. Không biết Bạch đại đội như thế nào bỗng nhiên sẽ hỏi khởi cái này đến. Bề ngoài giống như ăn đồ nướng uống bia loại này tiết mục cây nhà lá vườn yêu thích. Thật sự cùng Bạch đại đội chẳng phải giáp với. Trước kia bọn hắn ngược lại cùng một ít nữ đồng học cùng đi qua. Nhưng Vương Vi cũng thừa nhận những cái này nữ đồng học cùng Bạch Kiều Kiều hoàn toàn. Từ đầu luôn luôn sẽ không là một chuyện. Tốt nghiệp một năm, Vương đồng học cũng sắp không nhớ được hình dạng của các nàng. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, Vương Vi Phạm nổi lên chố mắt. Không phải, cái này vừa mới ăn cơm tối xong, người đã nghĩ ăn khuya nếu không chờ một chút, 7-8 điểm sẽ đi qua. Ta thỉnh cầu ngươi ăn khuya. Ta đã nói với ngươi, 5 dặm đường bên kia có mấy nhà hộp số, khẩu vị là thật sự không tệ. Vương Vi Chính nói được hăng say, bị Bạch đại đội không chút khách khí mà cắt đứt. Đi, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.